anh là đồ ác ma. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cuộc trình diễn vừa kết thúc, cô theo lời giới thiệu của MC lên sân khấu, cô cầm micro, giọng nói ngọt ngào chợt vang lên. Khán phòng chợt im ắng không một tiếng động. Xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách hôm nay đã đến đây để tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của tôi. Hôm nay ngoài lý do là muốn ra mắt sản phẩm thì tôi cũng có một thông báo. Đó chính là tôi sẽ chính thức chuyển đến Trung Quốc để sinh sống và làm việc. Mọi người trong khán phòng chợt xôn xao. Một phóng viên đặt ra một câu hỏi. Lý do gì khiến cô Alice đây muốn chuyển đến Trung Quốc? Cô nhìn về phía phóng viên vừa đặt ra câu hỏi và trả lời. Tất nhiên là vì gia đình của tôi rồi. Dù gì tôi vốn là người gốc Hoa mà. Một phóng viên khác chợt táo bạo đặt ra một câu hỏi. Vậy cô Alice đây có quan hệ như thế nào với vị An đại thiếu gia? Theo như tôi được biết, An thị vốn dĩ không hề đầu tư vào lĩnh vực thời trang, nhưng tại sao hôm nay ngài ấy lại xuất hiện ở nơi này? Cô có thể giải thích đôi chút được không? Mọi người lúc này chợt chú ý đến An Minh Hạo đang đứng gần đó. Có một số người mới vừa bước vào đã phát hiện ra, nhưng họ nào dám lên tiếng hỏi. Ai mà chẳng biết người ở đây vốn dĩ kiêng kỵ tam đại gia tộc mà. Có chuyện gì cũng không dám động vào họ. Cô đưa mắt nhìn An Minh Hạo một chút, câu hỏi lần này vốn ngoài dự đoán của cô. An Minh Hạo lúc này từ từ bước lên sân khấu, nhìn cô rồi hơi mỉm cười. Anh cầm micro và nói, đúng như vị phóng viên kia vừa nói, An thị trước giờ chưa hề đầu tư vào lĩnh vực thời trang. Nhưng mà không có thì cũng không hẳn là không đầu tư. Còn về phần quan hệ, An Minh Hạo cố kéo dài, phía dưới bao nhiêu người tham dự đang trông chờ lắng nghe lời anh sắp nói. Phóng viên tranh thủ quay phim, chụp hình, ghi chép các kiểu. Tim họ dường như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô ấy chính là em gái của tôi, tiểu thư của An gia. Mọi người còn có gì thắc mắc không? Một người chợt hỏi, theo chúng tôi được biết An gia chỉ có một vị tiểu thư, đó là An Diệp Tuyền mà thôi. Còn vị này là như thế nào? Tim cô chợt nhảy lên, cô vốn dĩ cũng không muốn công khai quan hệ như thế này chút nào. Nhưng chợt nhận thấy bàn tay đang vỗ trên vai mình của An Minh Hạo, anh là đang trấn an cô. Nhà thiết kế Alice tên thật là An Cẩm Hy, cô ấy là em ruột của tôi. Còn An Diệp Tuyền thì là con của vợ sau với ba tôi. Các vị còn có gì thắc mắc không? Tổng tài của An Thị đã nói như vậy rồi thì còn ai dám thắc mắc cơ chứ? Nhưng với thông tin ngày hôm nay thì cũng đã làm chấn động dư luận rồi. Cô biết đến hôm nay có lẽ cũng chẳng giấu được, dù gì bản thân cũng đã bị tiết lộ danh tính rồi. Cô đưa tay gỡ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt của mình ra. Mọi người bất ngờ trước hành động của cô. Các phóng viên xung quanh thì bấm máy ảnh liên tục để bắt chọn khoảng khắc này. Cô tháo chiếc mặt nạ xuống và nói, theo như lời anh trai của tôi nói thì tôi đúng là An Cẩm Hy thật và đây chính là khuôn mặt của tôi. Mọi người còn có câu hỏi nào nữa không? Lúc này chẳng còn ai quan tâm đến việc đặt câu hỏi với cô nữa. Tất cả bọn họ đều chìm vào vẻ đẹp mê hồn của cô. Chương trình ngày hôm nay là được phát trực tiếp cho nên sau lời phát biểu của An Minh Hạo không khỏi làm chấn động đến nhiều người. Mọi chuyện đều xoay quanh vị tiểu thư của An gia An Cẩm Hy. Lúc này, Nam Cung Hiên đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Anh đưa mắt nhìn lên màn hình TV đang phát trực tiếp sự kiện của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả chương trình anh chỉ chú ý đến mình cô. Anh thu vào mắt mình từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất của cô. Hôm nay cô rất là đẹp. Nếu 5 năm trước cô đã đẹp thì 5 năm sau lại càng đẹp hơn. Dáng vẻ mê người của cô làm anh lưu luyến không muốn buông tay. Anh mỉm cười nhìn cô xuất hiện trên TV, trong lòng một cổ ấm áp dâng trào. PS mọi người ơi, mị đã thi xong rồi, vì vậy mị sẽ cố gắng thường xuyên đăng truyện nghe có ai hóng chuyện của tôi cô nè, cách chương.